Hai nhân cách và dị giới. Chương 14, cuộc tấn công bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được 3 ngày kể từ khi trận đấu kết thúc. Bây giờ tôi như ngôi sao trong trường học vậy. Chả bù với cuộc sống bên thế giới cũ. Ngày qua ngày chẳng có ma nào đến nói chuyện. Nhưng mà nổi tiếng vậy cũng phiền. Đi đâu cũng không được yên. Cái thằng thiểu năng hôm trước thách đấu giờ chẳng thấy đâu. Nhưng mà cũng lạ thiệt. Tại sao thằng đó có thể thi triển được ma thuật tối thượng? Tôi tưởng chỉ có mấy bậc thầy pháp sư lão làng thì may ra mới thi triển được. Có gì đó lạ ở đây. Giác có thể thi triển được phép đó không có gì lạ. Tên đó mạnh gấp 3 lần tôi cơ mà. Nhưng thằng này chỉ là một học sinh thôi. Kể cả nếu là một học sinh ưu tú nhất học viện thì cũng rất khó. Về việc phép thuật thì tôi cũng có thể thi triển được. Nhưng theo tôi thấy thì do sức mạnh của tôi nó nghiêng về phần đánh cận chiến nên có lẽ tôi cũng không cần tập trung quá ở khoảng phép thuật. Chỉ cần nắm được nguyên lý điều khiển ma lực thì ok rồi. Có lẽ là tôi nên kết thúc việc học ở đây càng sớm càng tốt. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có ai đó kêu tôi. Này Gray, đang suy nghĩ cái gì vậy? Trông cậu có vẻ trầm tư. Lisa, âu là cậu à, không có gì. Chỉ suy nghĩ vu vơ gợi yêu tả ết thời gian thôi. Gray, thế à, à phải rồi. Hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy. Lisa, ề, thật à. Gray, thật, chắc cậu cũng đoán được lý do rồi chứ. Lisa, chắc chắn là do vụ kia đây mà. Thôi kệ, gieo gió thì gặt bão. Sau đó tôi đi lòng vòng khắp trường để tìm phòng hiệu trưởng. Bỏ mỉa, đáng ra mình nên hỏi Lisa trước khi đi. Gray, Jack, chạy lòng vòng khoảng 15 p thì cũng đến căn phòng có tấm bản. Phòng hiệu trưởng, trên tường. Sao nãy giờ mình không hỏi mấy học viên khác trong học viện nhỉ? Gray, Jack, cốc cốc cốc, ai gọi đó? Về đùa thôi. Về, mời vào. Hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng trông cũng không khác phòng của ông Osborne là mấy. Một đống giấy tờ đặt trên bàn. Trong phòng cũng có vài kệ sách và có rất nhiều sách. Chấm, em là Gray phải không? Hiệu trưởng. Vâng, Gray. Hiệu trưởng là một ông già khoảng ngang tuổi bố vợ tôi nhưng nhìn có vẻ ông vẫn còn rất khỏe. Có chuyện gì với mấy ông già trong thành phố này vậy? Già gần, ngồi vào ghế đi. Chúng ta có việc cần phải nói chuyện. Hiệu trưởng. Vâng, Gray. Nuốt nước bọt. Em học được ma thuật tối thượng đấy từ khi nào và ở đâu? Hiệu trưởng. Biết ngay là ông sẽ hỏi về vấn đề này mà. Trả lời sao đây? Đúng là, tôi có sử dụng nó nhưng tôi ở đây chính là Jack. Tôi thậm chí còn chưa sử dụng bao giờ. Eto, như thầy thấy đó. Gray, ông hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ sắc bén. Trông đáng sợ quá, mồ hôi đổ đầy mặt. Nếu khó nói như vậy thì tại em không để cậu ấy giải thích. Hiệu trưởng, cậu ấy, ý thầy là. Gray, em giấu được ai chứ không giấu được tôi đâu. Hiệu trưởng, thôi xong rồi, ông này không phải dạng bình thường rồi. Jack, sau khi lãnh chọn đòn Final Park thì em đã ngã xuống. Nhưng sau đó lại đứng dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và lúc đấy ta có thể cảm nhận được một con người khác hoàn toàn khi đứng dậy. Một con người với sức mạnh khủng khiếp nhưng ta chắc nó không phải là em. Hiệu trưởng, Gray, hãy cho ta nói chuyện với cậu ấy. Một con người khác đang trú ngụ bên trong em. Hiệu trưởng, vậy là ông biết hết rồi. Ano, thưa thầy, thật ra thì tên này không thích mấy bị phiền phức nên chỉ xuất hiện khi cần thiết thôi. Gray, Jack, Gray, Jack, tôi nhìn ông thầy. Đờ, được rồi, hắn sẽ nói chuyện với thầy. Gray, sau đó tôi và Jack hoán đổi vị trí cho nhau. POV tác, đờ, đây rồi, đúng nó rồi. cái sức ép khủng khiếp này. Hiệu trưởng, Giác hiện lên trước mặt hiệu trưởng, nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn. Vậy, ông muốn nói chuyện gì? Giác, cả hai nhìn mặt nhau trong 5 giây. Không khí khá căng thẳng. Không biết cậu mạnh như thế nào, nhưng ta có thể cảm nhận được một lượng sức mạnh rất lớn đang bao quanh cậu. Hiệu trưởng, vào vấn đề chính đi. Giác, được, chắc cậu cũng biết lý do ta muốn nói chuyện với cậu rồi chứ. Hiệu trưởng, về việc tôi có thể sử dụng ma thuật tối thượng. Giác, cậu đã sử dụng ma thuật đấy bao giờ chưa? Hiệu trưởng, đây là lần đầu. Giác, thật đáng kinh ngạc, cậu là trường hợp đầu tiên có thể thi triển ma thuật tối thượng ở độ tuổi như thế này. Hiệu trưởng, ở độ tuổi này, vậy còn thằng phế vật kia thì sao? Giác, tôi cũng đã nói chuyện với thằng nhóc đó. Nó trả lời rằng nó đã gặp một nhóm người bí ẩn nào đó tự xưng là Sin. X tụi này đã đứng phía sau Leon, hỗ trợ việc thi triển ma thuật. Hiệu trưởng, vậy là ông nghi ngờ tôi cũng như thằng đó. Giác, không hẳn, lúc đầu đúng là có hơi nghi ngờ một tí. Nhưng sau khi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cậu thì ta đang nghĩ lại. Hiệu trưởng, tốt nhất là ông không nên nghi ngờ tôi. Nếu các ông có ý đồ gì với cơ thể mà tôi đang trú ngụ bên trong, tôi Giota S không tha. Giác, không khí đang ngày càng căng thẳng lên. Với nét mặt đáng sợ đó, chắc không ai dám gây sự với cậu đâu nhỉ. Hiệu trưởng, cười khinh. Giác, dạo này Lucy sao rồi? Hiệu trưởng, Lucy, ý ông là vợ của Gray. Tôi không quan tâm đến con bé đó nên có gì thì hỏi thằng Gray ấy. Giác, mà lý do gì mà ông lại hỏi như vậy? Giác, ta có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra với con bé. Hiệu trưởng, ha, Giác, tụi Xin, X này, ta đã điều tra về nó cũng khá lâu. Có thể mục tiêu của chúng sẽ là Lucy, hiệu trưởng, Gray, ngay lập tức. Gray đổi vị trí với Giác. POV main, T, thật không? Gray, Gray, ta cũng không chắc nữa. Đó là những gì mà ta điều tra được. Hiệu trưởng, nhưng tại sao? Gray, cũng có thể do con bé có một khả độc nhất vô nhị. Hiệu trưởng, khả năng, Gray, chắc em cũng biết Lucy có trực giác nhất tuyệt vời. Hiệu trưởng, Gray, không. Còn hơn cả tuyệt vời, nhưng vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Mục đích của bọn Xin X đó có thể là thức tỉnh trực giác của con bé và sử dụng nó để... Hiệu trưởng, Gray, để tìm được lăng mộ của tử thần và hồi sinh hắn. Hiệu trưởng, tử thần, Gray, phải, là một tên rất nguy hiểm đã làm mưa làm gió 20 năm trước. Hắn là một kẻ rất đáng sợ. Một sát thủ Giota S người vì sở thích. Ở độ tuổi khá trẻ nhưng hắn đã Giota S đến hàng ngàn người ở rất nhiều thành phố và quốc gia. Hiệu trưởng, nuốt nước bọt, Gray. Nhưng cuộc đời hắn đã chấm dứt khi hắn thất bại dưới chân ba kỵ sĩ mạnh nhất của quốc gia Violet khi hắn chỉ có 24 tuổi. Xác của hắn bị đóng băng và được giấu rất kỹ ở nơi mà không ai có thể đến được. Hiệu trưởng, vậy bọn Xin, X này muốn hồi sinh hắn với mục đích gì? Gray, ta không chắc được, nhưng có điều này ta rất chắc chắn. Hiệu trưởng, đổ mồ hôi đầy trán. Gray, vợ của em đang gặp nguy hiểm. Hiệu trưởng, bất ngờ, nghiến răng, căng thẳng. Gray, ở nhà của Lucy POV tác. Gray sắp về rồi. Không biết nên làm món gì cho anh ấy nhỉ? Lucy, boom, tường nhà nổ tung, để lại bộ cái lỗ khá to. Chấm, C, cái gì vậy? Lucy, yo Lucy, khỏe không? N, ngươi là, Lucy, S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E. Trên đường về nhà, mình phải chạy thật nhanh. Lucy, đợi anh, Gray, Gray sử dụng. Superhuman Speed, để chạy thật nhanh, đến nơi thì, Đã quá trễ. Không thể nào. Lucy đã bị bắt. Gray, ngôi nhà đã bị phá hủy. Lucy cũng không thấy đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gray, ngay sau đó, ký ức đau buồn trong quá khứ trở về. Bọn khốn xin, ích, nhất định, tao sẽ gây iota ết hết bọn mày. Gray, Lucy, hãy đợi anh, chắc chắn, anh sẽ mang em trở về. Chắc chắn, Gray, Gray đang nổi điên, một phần lý do là vì virus Paramount. Cứ chờ đi, tụi xin, ích khốn nạn, Gray. Gray đang bị ký ức trong quá khứ và virus thao túng cảm xúc. Bây giờ cậu không có gì ngoài cơn tức giận. Chính nhờ vậy cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho con người khác bên trong cậu mạnh lên. Xong, tính viết dài thêm nhưng lười quá nên. Hẹn gặp mấy bác trong chép sau. V. Cách chương.